Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Sau đại chiến. CP không bị, bị diệt sạch. Morgan ngữ khí run rẩy, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm rung động cùng khó có thể tin vẻ mặt. Hắn vốn cho rằng Dressrosa tất nhiên sẽ bởi vì CP không tập kích mà tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng tổn thương một đến hai viên đại tướng. Nhưng không nghĩ tới, Trảm Long Kiếm Hào lại còn cầm khủng bố như thế át chủ bài. Trực tiếp khôi phục lại toàn thịnh tư thái, ngang nhiên đánh giết Carlos bọn người. Đáng sợ phải sợ, hẳn là hệ Paramecer ốp Nomi năng lực giả kiệt tác đi. Cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết cứu cực trái cây. Morgan một tên thủ hạ nói ra, hẳn là không ngừng, đơn thuần ốp Nomi cũng không thể làm đến bước này. Morgan từ trong rung động lấy lại tinh thần, lắc đầu, bất quá, Trảm Long Kiếm Hào trải qua trận này, xác thực không người có thể trị. Không biết chính phủ hội làm hạ ứng đối. Morgan ánh mắt lấp lóe. Rốt tuần tự đơn đấu bách thú Kaido, đánh bại dâu đen, lại đánh bại Big Mom, thế giới mới mạnh nhất trong mấy người kia. Chỉ còn lại sang tóc đỏ, nhưng là băng hải tặc tóc đỏ cùng cái khác tứ hoàng băng hải tặc có rất lớn khác biệt. Bọn hắn cũng không nóng lòng tranh bá, thành viên cũng chính là cái kia trên một con thuyền người. Không có như băng hải tặc bách thú như vậy thành lập bách thú binh đoàn. Cũng không có giống Big Mom băng hải tặc như thế thu nạp hắc ám thế giới. Thành lập vạn quốc, bọn họ càng giống là thế hệ trước hải tặc. Trên biển cả mạo hiểm, sông sáo, tóc đỏ chỉ sợ sẽ không đối địch với hắn. Đánh bại Big Mom cùng dâu đen, bách thú Kaido trận chiến kia mặc dù kết quả chưa ra, nhưng từ Trảm Long Kiếm Hào trận chiến này biểu hiện ra lực lượng nhìn, đánh bại Kaido hẳn là không quá lớn lo lắng. Nói đến đây, Morgan có chút dừng lại, tràn ngập ngưng trọng nói, kế dâu trắng sau khi chết, thế giới mạnh nhất danh hào lại sẽ bị người đoạt lấy sao? Mạnh nhất? Morgan hai tên thủ hạ nghe vậy đều nhao nhao chấn động, đầu tiên là không tin, nhưng suy tư một chút lại phát hiện Trảm Long Kiếm Hào thật là có mạnh nhất xu thế. Hắn bây giờ uy thế thế nhưng là không kém chút nào lúc đầu dâu trắng. Nhiệt khí cầu bên trên một mảnh vắng lặng, mà đổi thành một bên Dragon cũng có chút im lặng. Hóa ra hắn đến một chuyến cũng chỉ là thổi một ngày gió, thật là khiến người bất ngờ a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thật cũng không để ý cái này. Đánh bại Big Mom, thực lực của ngươi xem ra còn muốn vượt qua ta dự đoán. Cũng không biết tiếp xuống sắp gặp phải hải quân quyết chiến, ngươi biết ứng đối ra sao? Dragon ánh mắt lấp lóe, có chút lo lắng. Lần này chính phủ liền tổn hại hai đại phân đội, khẳng định rất là chấn nộ. Đồng thời đối với rốt cảnh giác cũng biết lên cao đến cực hạn, có lẽ sẽ tại cái kia một hồi quyết chiến trung hạ ngoan thủ. Lúc đầu dự đoán bên trong cần phải sẽ chỉ có hải quân bản bộ người xuất thủ, nhưng bây giờ xem ra vì cam đoan tuyệt sát, chính phủ chỉ sợ sẽ không quá keo kiệt. Chính diện quyết chiến sao? Dragon thần sắc biến ảo không biết, mặc dù rốt thành tựu phi thường khả quan, để hắn nhìn thấy thống nhất thế giới mới hy vọng, nhưng làm quân cách mạng lãnh tụ, hắn biết rõ chính phủ đến tột cùng mạnh đến mức nào. Phải chăng tại cái này thời kỳ mở ra quyết chiến, thực sự khó mà lựa chọn. Hai vị đội trưởng chết đi, triệt để tuyên cáo CP không lần này tập kích thất bại. Còn lại thành viên đang vây công dưới, rất nhanh chiến tử, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Cuối cùng, kết thúc đâu? Nương theo lấy vị cuối cùng địch nhân ngã xuống đất, đám người lực lượng trong cơ thể lập tức giống như thủy triều thối lui. Từng cái đều là thân thể lay động, kém chút ngã nhào trên đất. Sớm đã chờ đã lâu theo quân y môn sinh, lập tức tiến lên, buộc băng vải, làm đơn giản một chút xử lý. Bất quá, mặc dù thân thể suy yếu vô cùng, nhưng Jinbi đám người trên mặt đều tràn đầy nồng đậm vui sướng. Hoặc là nói, mỗi một cái Dressrosa thành viên, trên mặt đều tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Quá trình chiến tranh, không thể nghi ngờ là tàn khốc, nhưng chỉ cần đạt được thắng lợi, càng thêm cực lớn vui sướng liền sẽ xông lên đầu. Huống chi, bởi vì vạn lôi nguyên nhân, Dressrosa một trận chiến này thương vong cũng không cao. Mặc dù bị thương rất nhiều người, nhưng chết người vẫn chưa tới 8.000. 8.000 đối với 50.000 ở trên thương vong so. Trận chiến tranh này, Dressrosa được xưng tụng toàn thắng. Khoảng cách người cái mục tiêu kia, lại tiến thêm một bước. A, Robin hất lên áo khoác, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, có chút hoảng hốt. Ngày xưa Rốt tại Alabasta ưng thuận cuồng ngôn, bây giờ tựa hồ đã thấy thực hiện ánh dạng đông. O'Hara, mụ mụ. Robin một cái tay nâng má, yên lặng nhìn về phía trước cách đó không xa nam tử. Ánh mắt như mặt nước, ngắn ngủi ồn ào về sau. Hiện trường chậm rãi biến thành yên tĩnh. Không bao lâu, chiến trường liền biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ còn lại hô hô tiếng gió cùng cái kia hơi có vẻ gay mũi mùi khói thuốc súng. Ánh mắt mọi người đều lặng yên hội tụ đến một vị trí. Ở nơi đó, một người đứng chắp tay, không có phóng thích mảy may khí tức, lại phảng phất trống lên cả phiến thiên địa, như lỗ đen hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Cực giỏi, Câu Gala nói thầm, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đảo Zuea một trận chiến, là Rốt lần thứ nhất xuất lính Dressrosa phát động cỡ lớn hội chiến. Trước đó, Dressrosa mặc dù tại Trảm Long kiếm hào uy vọng dưới tụ tập đến cùng một chỗ, nhưng tóm lại là thiếu hụt một loại lực hướng tâm, nhất là đối với đi theo Koala mà đến quân cách mạng thành viên càng là như vậy. Nhưng trải qua trận này, tất cả mọi người trong lòng đều lại không lo nghĩ, chỉ có nồng đậm sùng bái ấp ủ tại tâm ở giữa. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bắt được người nhân tố. Tại tất cả mọi người hoặc sùng bái, hoặc kính sợ, hoặc ái mộ nhìn chăm chú, Rốt đứng tại trên đá lớn, không vui không buồn. Đối với người khác tới nói, Big Mom là trên thế giới cường đại nhất hải tặc một trong. Trời sinh kẻ phá hoại, sắt thép khí cầu, vạn quốc nữ vương. Vô luận cái nào danh hiệu đều khủng bố vô biên, nhưng đối với Rốt, chỉ là một tòa hơi cao lớn điểm đỉnh núi, chỉ là phong cảnh dọc đường, cước bộ của hắn vĩnh viễn sẽ không ngừng, hắn còn tại mạnh lên. Một ngày kia, ngọn núi này, trong mắt hắn, có lẽ cùng thấp bé sườn núi không có gì khác nhau. Thắng, nhưng cũng bại lộ rất nhiều. Rốt mặt không biểu tình, trong lòng nhàn nhạt suy tư. Một trận chiến này, cố nhiên được xưng tụng toàn thắng, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cá nhân đối với Big Mom áp chế. Cũng nhiều hơn là bởi vì vạn lôi đối với Big Mom băng hải tặc trọng thương. Về sau đều sẽ không sẽ có cơ hội như vậy. Mỗi người đều sẽ đề phòng chiêu này. Mặc dù thời tiết đối với người bình thường mà nói không thể khống, nhưng đối với đỉnh tiêm thế lực, nhất là chính phủ thế giới mà nói, lại không đáng kể. Hắn cùng hải quân bản bộ quyết chiến, e sợ không có cơ hội dùng lại lần nữa vạn lôi. Cái kia một hồi quyết chiến, tất nhiên sẽ là đường đường chính diện đối quyết. Chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể để cho hắn tiếp tục thắng lợi xuống. Hy vọng lần này tín ngưỡng chi lực sẽ không để cho ta thất vọng. Trong lòng của hắn thì thào, Big Mom hoặc là Bách Thú Kaido đối mặt hải quân bản bộ ngay cả chính phủ thế giới uy hiếp, chỉ có thể từ ngoại giới tìm viện quân, chỉ dựa vào tự thân là không thể nào thắng lợi. nhưng Rốt không đồng dạng. Big Mom hoặc là Bách Thú Kaido chờ cường giả đỉnh cao. Cơ hồ đều đã đạt tới cá nhân cực hạn, rất khó lại có đột phá. Có thể Rốt còn có thể tiếp tục mạnh lên, mà lại là cấp tốc mạnh lên. Chỉ cần có sung túc tín ngưỡng chi lực, hắn hoàn toàn có thể đem thể phách tiến hóa đến khó lấy mức tưởng tượng. Đừng nói thế giới mạnh nhất, quét ngang thế giới đều không đáng kể. Chờ Rốt từ trong suy tư lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, liền thấy lít nha lít nhít, tất cả mọi người kính quý nhìn xem hắn. Chỉ cái này một trận chiến, Rốt cơ hồ đạp vào thế giới mạnh nhất bảo tòa. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ hải quân cùng chính phủ thế giới bên ngoài, không đối thủ nữa. Theo đảo Zuya chi chiến kết thúc, một trận chiến này tin tức, trong nháy mắt tựa như tia chớp, vạch phá toàn bộ trên biển lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả hắc ám tổ chức, tất cả thế lực lớn, tất cả ngành tình báo, hết thảy mất tiếng, Trảm Long kiếm hào thắng. Chính diện đánh bại Big Mom, còn chém giết CP không Carlos đội trưởng. Nghe nói Big Mom băng hải tặc một trận chiến này tổn thất nặng nề, chết mấy vạn tinh nhuệ. Big Mom bản nhân cũng lâm vào ngủ say, tựa hồ nhận khó mà ma diệt thương thế. Cái này phía sau đại biểu ẩn ý, đơn giản đáng sợ phải sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.